Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đang ở nơi nào? Bình thường tới công ty làm những gì? Có bằng hữu nào hay không? Nói cách khác, anh ấy thần bí là được rồi. Mà em sẽ là người đầu tiên thân thiết với anh ấy, hiểu được con người anh ấy. Hà Sở Tình nhịn không được lộ ra biểu tình hưng phấn chờ mong. Tiểu Tình muội muội, Châu thật sự lo lắng cho cô, lại không biết nên nói cái gì để ngăn cản hành động của cô. Yên tâm, anh ấy có thần bí như thế nào, không muốn cho người khác biết, cũng không có khả năng là người ma hay yêu rau xanh. Cô cười to, thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an nói, sau đó đứng dậy đi đến chỗ để hành lý, tiếp tục công việc thu thập hành lý của mình. Cô đã muốn tiếp tục giữ quyết định của mình đi đến nơi hắn ở, vậy thì căn phòng này không phải sẽ bị bỏ không hay sao? Dầu trầm mặc nhìn cô sửa sang hành lý trong chốc lát, đột nhiên mở miệng hỏi, tạm thời phải đi, nếu không chờ 2 tháng sau quyết định xem sẽ trôi dạt về đâu. Hạ Sở Tình cũng không ngẩng đầu lên hồi phục. Anh nghĩ cô đối với lão công thông minh của mình nhất định phải là Niếp Huân thì phải. Sầu kinh ngạc nói, em cũng muốn như vậy. Nghĩa là nếu kết quả sống thử xác định em cùng anh ấy có thích hợp với nhau, ở cùng nhau một chỗ đem lại cảm giác gì. Hợp nhau thì kết hôn, không hợp thì ly khai. Cô luôn nhìn mọi thứ từ nhiều góc độ khác nhau. Anh nghĩ cô chỉ muốn thắng mấy người kia thôi. Em là ai? Cho nên mới kêu Niếp Huân đáp ứng em. Nếu không chúng em thật phải chia tay, anh ấy sẽ giúp em diễn một vở kịch. Diễn cho. Ừm. Hạ Sở Tình khuôn mặt tươi cười gật đầu nói, trừ tuần đó ra, nếu bọn em kết hôn xong lại ly hôn, anh ấy nói sẽ cấp cho em 20 vạn hàng tháng làm phí ly hôn. 20 vạn? Dầu tròn xoay mắt, lộ biểu tình bị dọa đến kinh hoàng. Đúng rồi, anh ấy đối với em tốt lắm. Cô nhếch miệng cười vui vẻ nói, xem ra anh cùng Á Phu đã giới thiệu cho cô một con rùa vàng nha. Đúng rồi, thật sự là rất cảm tạ. Cô làm bộ hai tay tạo thành hình chữ thập, hướng hắn vái một cái. Tiểu Tình muội muội, cô phải hạnh phúc nha. Dầu ngóng nhìn đôi mắt của cô, đột nhiên mở miệng chúc phúc. Không nghĩ tới hắn đột nhiên dùng tiếng nói đối với cô một câu cảm tình. Hạ Sở Tình không tự chủ được cảm giác hốc mắt nóng lên. Cô dùng sức gật đầu. Mà kệ sau này phát sinh chuyện gì, cô có thể cùng anh chia sẻ. Cô gặp khó khăn gì có thể tìm anh để kể khổ, anh đều ở trong này. Hắn còn thật sự nói, nếu đến nơi này không tìm thấy anh, thì anh chắc chắn đang ở chỗ A Phu. Hắn vừa mới nói vừa nhìn cô cười, nhưng cảm động vẫn đang còn. Em biết. Cô cười gật đầu nói, chớ quên, mà kệ phát sinh chuyện gì, anh cùng Á Phu đều ở cạnh cô. Vâng, đời này cô mãi là tiểu tình muội muội của anh. Vâng, cho nên về sau nếu có cơ hội ăn uống, cũng không thể quên anh cùng Á Phu. Ừm. Cái gì? Cô ướt mắt lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Chính là sau này cô có làm Niếp phu nhân, trăm ngàn lần không thể quên ân huệ nhỏ bé này của chúng ta. Tuy nhiên khi ra ngoài ăn cơm cô phải đại anh, sân ngoại du lịch, phí đi lại cô bao trọn anh. Còn cái gì là party sinh nhật, party Noel, party tất niên đều phải sao cô chủ trì hết. Còn cái gì khác nữa không? Anh còn đang nghĩ. Nghĩ cái đầu quỷ anh. Hạ Sở Tình bỗng nhiên cười không thể ngừng, hưng hắn định đánh mấy cái. Người này thật là cô vất vả lắm mới bị hắn làm cho cảm động, hông mắt phiểm lệ. Hắn lại bắt đầu nói hưu nói vượt đem cô làm trò cười. Thật sự chịu không nổi. Châu cười lớn chạy ra khỏi phòng cô. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở cô nói, nghĩ lời anh vừa nói, vừa rồi cô đừng có quên. Nhớ ơn huệ nhỏ bé của chúng ta nha, chờ tin tức tốt của cô. Anh nằm mơ đi. Cô cười lớn tiếng trả lời. Đi vào phòng Niếp Huân, Hạ Sở Tình tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, đánh giá chỗ anh ở. Phòng anh ở khá lớn, tuy rằng không tráng lệ, nhưng vừa nhìn cũng biết đây là kết quả của các nhà thiết kế danh giá. Nơi ánh sáng trong phòng chuyển động, phối màu đều làm cho người ta cảm thấy choáng ngợp. Đáng tiếc lại không có hơi người, không khí lạnh như băng trống rỗng tràn ngập hơi thở nam tính. Nhìn bộ dạng em tựa như có điểm thất vọng. Đứng trước cửa lớn, Niếp Huân nhíu mày nhìn cô nói. Không phải thất vọng mà là kinh ngạc. Hạ Sở Tình đáp lại. Kinh ngạc? Anh nhíu nhíu chân mày, trong giọng nói tràn ngập khó hiểu. Nhà của anh thoạt nhìn giống như chưa từng có người phụ nữ nào ở qua, một chút nữ tính gì đó cũng không có. Cô tiếp tục đi chung quanh tuần tra, muốn tìm dấu hiệu có thể phủ nhận cảm giác này. Khả năng quan sát của em thật sâu sắc. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lộ ra một tia kinh ngạc cùng biểu tình không tin. Vậy là đúng, em thật là người phụ nữ đầu tiên bước chân vào đây. Đúng vậy, anh gật gật đầu cho cô một câu trả lời khẳng định. Hạ Sở Tình cứng họng nhìn anh, sau một lúc lâu mới dám lấy giọng điệu kêu to. Làm sao có thể? Cô không tin. Vì sao không thể? Anh cảm thấy thật thú vị. Bởi vì anh là Niếp Huân, lấy giá trị con người của anh, diện mạo của anh. Người tới không thiếu, nhất định phải chính là bạn gái mới đúng nha. Chẳng lẽ các cô ấy không muốn vào nơi này, trở thành chủ nhân của nơi này hay sao? Cô phản ứng cùng giọng điệu khoa trương làm cho anh cảm thấy có điểm buồn cười. Nhưng vấn đề ở chỗ là các cô ấy không biết anh là nếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net